Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 21, nắng vàng rực rỡ đang tắt dần, mặt trời ửng đỏ khuất dần sau chân núi xa mờ mịt, hoàng hôn dần tan như báo hiệu sắp hết một ngày mới. Nó đang ngấu nghiến cái bánh mì cùng mi xem phim hoạt hình Tom and Jerry, cười tức tưởi trước cuộc rượt đuổi của hai nhân vật hoạt hình quen thuộc. Chợt điện thoại Khánh Mi vang lên bài hát A Little Love rất hay. You make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by me side. I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love. Oh kissing you, thank you for all the love you always give to me. Oh I love you. Khánh Mi cầm điện thoại lên, ấn nút và nói. Alo, Minh đây, chuẩn bị xong chưa, Minh qua đón Mi. Đầu dây bên kia tiếng Thiên Minh vang lên nhẹ nhàng. Mi đang chờ Minh đến đón đây. Mi nói, ừ, Minh qua ngay. Minh đáp rồi cúp máy. Mi tủm tỉm cười, lúc nào Minh cũng dịu dàng với Mi, tuy Mi biết rằng với ai Thiên Minh cũng sẽ vậy, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy Mi luôn cảm thấy nhẹ lòng. Ai gọi vậy? Nó vừa cười vừa nói. Chị ấy xem Tom and Jerry lên cười ấy. Thiên Minh, Mi quay sang nó nhẹ nhàng nói. Ô, tối nay phải ở nhà một mình rồi, mày vất vả nha, cố gắng chăm sóc cho Vi Anh và Gia Linh nhé. Nó nói, ừ tao đi đây. Khánh Mi vẫy tay tạm biệt nó cười rồi chạy ra phía cổng chờ Thiên Minh. Tại bệnh viện Đông Khoa, chúng mày vất vả nhé. Tao với Phong về đây. Minh Khánh khoác vai Duy Phong rồi cười nói với Minh và Mi. Ok, chúng mày cũng về ngủ đi, sáng mai còn đến. Minh đáp, ừ, sáng mai gặp lại. Duy Phong cùng Minh Khánh vẫy chào Minh và Mi rồi cùng nhau ra về mất. Bây giờ Minh tính sao? Mỗi đứa một phòng nhé. Khánh Mi nói, ừ, Mi sang phòng Vi Anh đi, Minh qua phòng Gia Linh, đêm lại đổi. Thiên Minh cười dịu dàng, để lộ chiếc răng cảnh trắng tinh. Ừm, Mi nói rồi bước đi vào phòng Vi Anh, ở nhà nó, chấm, ục cục cục, tiếng bụng nó kêu lên như gõ trống. Từ lúc đi học về đến giờ nó chỉ ngồi ăn bim bim rồi xem tivi chứ chưa được ăn cơm. Dì Hoa thì đi mua thức ăn mãi chưa thấy về để nấu cơm cho nó. Giờ nó chỉ còn một mình, ba con bạn thì hai đứa nằm viện, một đứa cũng đang ở viện nốt. Hết, xem hoài cũng chán, nó đưa tay cầm điều khiển tắt ngấm cái tivi màn hình phẳng 62 inch hãng LG nổi tiếng rồi gục mặt xuống gối nhăn nhó. Vừa lúc đó điện thoại nó lại ngân nga các giai điệu bài hát thân thuộc. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay ôm trọn vào lòng. Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao, cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe, một bài ca về tình yêu ôi chán ngán, lang thang một mình cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen một mình như thế. Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ gút lên hay chỉ thêm đau đầu. Vậy thì đành thôi forever forever, đành một mình thôi forever forever. Alo, nó bấm mạnh nút nghe, nói dài giọng như tỏ ý mệt mỏi. Nè heo, tôi đây, đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc là hắn. Nó bỏ điện thoại ra khỏi tai để nhìn màn hình, nó đoán không nhầm, đúng là hắn, vì nó nhìn thấy cái tên to tướng, đồ thần kinh, được nó lưu trong danh bạ đang hiển thị trên màn hình. Có chuyện gì mà gọi tôi thế? Nó lại dí điện thoại vào tai nói. Cô không thấy ở nhà chán hả? Hắn hỏi, có chán lắm, có ba đứa bạn thì vào hết bệnh viện còn đâu? Hết, nó ủ rũ trả lời. Thế cô đang ở đâu? Hắn hỏi tiếp, ở nhà một mình, nó thở dài, quản gia nhà cô đâu? Hắn lại hỏi, đi mua thức ăn mà mãi không thấy gì ấy về, bụng tôi kêu nãy giờ rồi. Nó xoa bụng nhăn nhó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế đi ăn với tôi đi, xong tôi like cô đi chơi, báo với gì ấy đi. Chứ tôi cũng ở nhà một mình, chưa ăn gì, có ba thằng bạn thì cũng vào viện rồi, chán như cô ấy. Hắn thở dài nói, ừ ừ thế nhá. Anh qua đón tôi đi, dì ấy không cho tôi đi xe tối một mình, nhanh nhanh lên nhá. Ôi, yêu anh chết mất, sao tự dưng lại có người tốt thế nhỉ? Hí hí, mắt nó sáng rỡ như đèn pha ô tô, vui mừng hết cỡ ca tụng hắn. Hắn vì không nhịn được cười trước giọng điệu hớn hở của nó, sợ rằng sẽ cười nghiêng ngả trong điện thoại, bị nó phát hiện thì ngượng chết mất nên cúp luôn điện thoại rồi cười lắc lẻ, lăn lộn trên hàng ghế sofa. Tại một căn biệt thự to bự, nó cũng đang nhảy cẫng lên, hát hò tùm lum, cười tùm tỉm vui sướng khi hắn cúp điện thoại. 15, sau, chấm, alo, cô xong chưa, tôi đến rồi, mở cổng đi. Hắn đã lái xe đến trước cổng nhà nó và ngồi trong xe đợi. Tôi ra liền nè, đợi một thôi, nó hí hửng trả lời. Hôm nay, hắn không lái con xe, bình thường, như mọi hôm đi học. Nói là bình thường, chứ thực ra, có mơ cũng không mua được một chiếc xe vừa đẹp vừa xịn hết cỡ như vậy. Mà thay vào đó là con môi trần màu trắng đẹp mê ly. Hắn mặc cả cây đen, quần hộp đen, áo bun đen, mái tóc màu xanh rêu được hất lên trông rất điển trai và tinh nghịch. Đúng một sau, nó bước xuống mở cổng tươi cười nhìn hắn. Tuy đã thấy một lần nó mặc váy, cái lần ở chi nhánh công ty nhà hắn ấy nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Nó lung linh trong bộ váy xòe rộng màu trắng đi cùng giày búp bê, mái tóc màu hạt dẻ xõa dài ngang lưng được làm thành những gợn sóng nhẹ nhàng mà cũng rất đẹp. Trông nó như hiện thân của một nàng công chúa bé nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nó leo lên xe hắn ngồi, thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn hắn nở nụ cười sung sướng. Chấm, mau lên đi, đói lắm rồi đấy. Đó là câu nói đầu tiên mà nó muốn nói nhất. Tôi biết rồi, không cho cô đi ăn ngay chắc là cô ruột tôi bị ô tô đâm chết mất. Hắn gườm gườm nhìn nó nói, tôi không ác độc đến thế đâu. Nó cười gian nhìn hắn, chứ cô, hiền thế nào? Hắn nhìn nó hỏi đều, tôi rủa anh bị xe thồ, xe bò, công lông công. Tơ, nơ, ô tô tải, xe ba bánh, hai bánh. Đâm cho anh lòi ruột ra để anh chết thành ma đói cho anh biết tay. He he, nó nở nụ cười cực kỳ gian, chỉ tay vào mặt hắn nói. À, cô nhẫn tâm gấp ngàn lần tôi suy đoán, giờ tôi mới biết lòng dạ của loài lợn vô cùng thâm hiểm. Hắn chọc lại nó rồi nở nụ cười thỏa mãn. Hơ, tôi vốn hiền lành từ bé, anh nói thế là đổ oan cho người tốt ấy. Nó trừng mắt nhìn hắn. Vâng, tôi biết lỗi rồi, là tôi không đúng nên mới đổ oan cho người xấu ấy. Hắn lườm nó, anh còn nói nữa là tôi đấm anh hộc máu mũi ra ấy. Nó giơ giơ nắm đấm dọa hắn. Cứ thế, hai con người sinh ra chỉ để cùng nhau đấm đá ấy lại giở võ mồm chí chóe với nhau. Đây cũng là thói quen không thể nào bỏ được của nó và hắn, không gặp nhau thì thôi, chứ cứ gặp nhau thì y rằng phải có ít nhất là một cuộc tranh cãi. Cách chương.